Mạt Thế Dưỡng Hoa bản chép tay. Chương 1179, như vậy rất nguy hiểm. Gocchuyenaudio.com. Nhưng số lượng tang thi va chạm vào chiếc xe nhiều như vậy, nếu chiếc xe bị phá hỏng thì đám nhỏ ở bên trong sẽ bị chôn sống trong đàn tang thi mất, bởi vì thật sự có quá nhiều tang thi. An Nhiên nóng nảy chỉ huy thực vật xông lên phía trước nguyện tưởng bảo vệ cho chiếc xe có hoa hoa bên trong, nhưng lại uổng phí, số lượng tang thi quá nhiều mà tang thi đời F2 này không chỉ ăn thịt, mà chúng còn ăn thực vật, thật sự là chay mặn không tha a. Lập tức An Nhiên kéo chiến luyện tới gần nói tình huống của hoa hoa, chiến luyện nhanh chóng điều khiển máy bay không người lái mang theo bom bay lên không trung, trực tiếp ném bom vào đàn tang thi ở đối diện. Thực vật cũng vọt lên ăn những mảnh da thịt của tang thi bị nổ tung kia, nhưng không đủ tang thi. Quá nhiều, tang thi ở đây không bị ước thúc sinh sản, cho nên số tang thi này chỉ là tiên phong mà thôi. An Nhiên thấy bom đạn cũng không làm gì được đội quân tang thi này, nàng đứng trong rừng, thở sâu, biểu tình nghiêm túc, nàng nâng tay lên, lạnh giọng lẩm bẩm. Không chơi cùng các ngươi thật đúng là xem ta là mèo bệnh phải không? Đầu ngón tay nàng phát ra thứ ánh sáng xanh lục, hai con ngươi vốn dĩ màu đen tuyền cũng chuyển thành một màu xanh biếc, trong khu rừng được cây cối che phủ nồng đậm thứ quang mang này phát ra đặc biệt xinh đẹp. Chiến luyện đang ngồi xổm trên y mặt đất chế tạo thuốc nổ vừa quay đầu lại thấy cả người vợ hắn bị thứ ánh sáng màu xanh bao phủ, dưới chân nàng thực vật đang điên cuồng sinh trưởng, từ một nhánh cây nhanh chóng biến thành một dây mây thô tráng, cách đó vài mét một dây mây khác cũng chui ra từ dưới lòng đất. Mặt đất nơi An Nhiên và chiến luyện đang đứng đều như run rẩy, sau đó đất nứt ra vô số dây mây chui ra từ khe nứt, dây mây còn phân nhánh thành những chồi non màu xanh biếc, vô số dây mây thô tráng cào thét lao vào đàn tang thi ở phía trước, vụt, chúng vung thân mình vào đàn tang thi tựa như những chiếc roi da khổng lồ đánh vào đàn tang thi, khiến bọn chúng chạy tứ tán khắp nơi, vụt, lại một tiếng, dây mây càng lúc càng thô, vung càng lúc càng cao, lực đánh càng lúc càng mạnh, mỗi roi quất xuống đều có thể đánh chết một đám tang thi đời F2. Mỗi một roi quất xuống thân dây mây đều có vô số chồi non mọc ra, chúng chen vào thân thể da chóc thịt bong của đám tang thi, điên cuồng hấp thu huyết nhục bên trong. Tang thi đời F2 này có điểm khác biệt so với thế hệ đầu tiên ở chỗ tang thi đời đầu là da bọc xương, kỳ thật thực vật không có nhiều huyết nhục để ăn. Nhưng đám tang thi đời F2 này lại khác, to béo khổng lồ, chỉ cần phá vỡ được làn da cứng rắn bên ngoài thì huyết nhục bên trong như thịt cá thơm mềm, thực vật ăn rất hăng say, giờ roi quật xuống cũng càng hăng say. Nếu nhìn lại từ phía xa thì hoàn cảnh bây giờ giống như một trận thủy triều màu xanh lục đang ảo tới lăn lộn, giờ roi quất lên những bọt sóng quay cuồng, bọt sóng xanh lục ấy đổ ập xuống vô số những con tang thi tựa như bọn chúng bị thủy triều xanh nuốt chừng. Vợ à, chiến luyện đứng trong vô số căn dây mây kia gấp gáp tới độ kêu to lên, hắn túm lấy một thân dây mây bên người, dẫm lên một gốc đại thụ đang mấp máy vọt tới bên người An Nhiên hô. Vợ ơi, người như vậy sẽ dị năng sẽ tiêu hao quá mức mà chết đó, dừng lại. Như vậy rất nguy hiểm, nhanh dừng lại, cách chương.